Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, thứ 535 chương ghen tuông quá, lành lạnh thanh âm hỗn loạn hờ hững, đó là Quân Hàn Nguyên quen có lạnh nhạt, đãn đã quen thuộc hắn phương thức nói chuyện Vân Sơ lại theo hắn giọng điệu này lý nghe ra túc lạnh. Sát ý, Thượng Quan Khiếu trong lòng lập tức đề phòng. Hắn không biết Quân Hàn Nguyên là ai, nhưng Quân Hàn Nguyên cho hắn cảm giác lại phi thường sâu không lường được. Nguyên bản hắn là tính toán, nếu như Mạc Vân Sơ không đồng ý ra mặt nhượng Vân Tiêu Thần Điện hỗ trợ, hắn liền đơn giản không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp tương nàng bắt lại, uy hiếp nàng, tốt nhất là làm cho nàng đối Thượng Quan gia tộc hứa hạ trung thành khế ước. Lại bức bách nàng nhượng Vân Tiêu Thần Điện ra mặt, một thực lực chỉ có đại thành nữ nhân, lấy thực lực của hắn muốn đối phó Khởi Lai, tuyệt đối dư giả, nhưng mà sau khi đi vào, ở nhìn thấy Vân Sơ bên mình mang theo làm bằng bạc mặt nạ Quân Hàn Nguyên sau, hắn liền buông tha cho ý nghĩ như vậy, nam nhân này rất mạnh, Thượng Quan Khiếu cẩn thận liếc mắt nhìn Quân Hàn Nguyên, không biết các hạ là, ngươi không cần biết. Mang đến liền là Quân Hàn Nguyên lạnh lùng nói, này, mà cô nương, Thượng Quan Khiếu đành phải nhìn về phía Vân Sơ. Vân Sơ nháy mắt mấy cái, quân mỹ nhân trên người sát khí lực nặng a, hắn muốn làm cái gì? Nàng đạm thanh đạo, ấn phân phó của hắn đi, người yên tâm, Thượng Quan lôi với ta ngôn ngữ ngả ngớn, còn tính toán với ta hạ dược việc, ta đô không so đo, bất quá. Hắn trước lại nhiều lần bắt nạt sư tỷ của ta Hoa Phi Vũ. Dù sao cũng phải chính miệng chịu nhận lỗi một phen đi. Nghe nói, Quân Hàn Nguyên đặt ở Vân Sơ ngang hông tay lập tức chặt hơn. Sâu trong mắt chỗ sâu ngưng tụ nguy hiểm gió bão. Thượng Quan Lôi thực sự là thật lớn mật, dám cấp tiểu Vân Nhi tiểu dược. Hẳn là Thượng Quan Khiếu bất đắc dĩ nói. Chỉ là khuyển tử bây giờ có thương trong người, mang đến Quân Hàn Nguyên lạnh lùng bỏ lại hai chữ, hoặc là, người càng hy vọng Thượng Quan gia tộc hiện tại liền theo Phượng Thành Thượng tan biến kia trong. Giọng nói lạnh lẽo thấu xương nhượng Thượng Quan Khiếu khắp cả người phát lạnh. Hắn đột nhiên có chút hối hận hôm nay vì sao phải đến tìm Vân Sơ, thế nhưng đắc tội Xích Vũ Điện hắn. Chỉ có thể tương hy vọng duy nhất đặt ở Vân Tiêu Thần Điện trên người. Mà giờ khắc này, hắn lại theo Quân Hàn Nguyên trên người cảm nhận được so với đắc tội Xích Vũ Điện còn muốn nhưng sợ. Cảm giác sợ hãi, hắn tới nơi này, rốt cuộc là đúng hay sai? Nam nhân này, lại rốt cuộc là ai? Thượng Quan Khiếu không dám lại ở lâu, vội vã rời đi tỏ vẻ lập tức đi ngay. Hắn lo lắng cho mình tương con trai mang đến. Lại sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tính toán trở về hậu, lập tức liền phái người tương con trai cất bước, mình cũng lập tức rời đi, truyền tống trận ngay gia tộc bọn họ chung, tới Trung Châu giới, địa vực như thế bao la, lẽ nào bọn họ còn có thể một đường đuổi giết hắn các không thành. Nhưng rất nhanh, Thượng Quan Khiếu hy vọng liền tan vỡ, Quân Hàn Nguyên vô cảm gọi một câu. Long hổ, không biết giấu người ở chỗ nào long hổ lập tức xuất hiện. Cung chủ theo hắn, là, cung chủ Thượng Quan Khiếu thấy tình trạng đó. Sắc mặt lập tức có chút xanh đen. Long hổ hắn đương nhiên là biết được, chính là Vân Tiêu Thần Điện hộ vệ. Thế nhưng này mặt nạ nam tử lại có thể mệnh lệnh long hổ. Lẽ nào hắn cũng là Vân Tiêu Thần Điện nhân? Thân phận sợ rằng còn không thấp. Nghĩ đến khả năng này. Thượng Quan Khiếu trong lòng càng không chắc, chỉ có thể kiên trì đi là mơ siêu Thượng Quan Khiếu sau khi rời đi. Vân Sơ nhịn không được đâm chọc Quân Hàn Nguyên eo. Ngươi làm sao vậy, sát khí nặng như vậy. Quân Hàn Nguyên theo chóp mũi tràn ra hừ lạnh một tiếng. Không nói gì, có long hổ nhìn chằm chằm. Thượng Quan Khiếu không dám tác quái. Rất nhanh để nhân nâng Thượng Quan Lôi tới. Thượng Quan Lôi kỳ thực cũng không có bị phế, ngày đó Lâm Xây Lâm Hào hai huynh đệ chẳng qua là đưa hắn đương làm con tin uy hiếp Thượng Quan. Khiếu bàn giao thật muốn mà thôi, chỉ bất quá hắn trước đây bắt nạt quá nhiều người. nhân duyên quá kém, mọi người đều hận không thể hắn bị phế. Bởi vậy lời đồn Việt truyền càng lợi hại, đường truyền tới Hoa Phi Vũ trở người trong miệng thời gian. Đã biến thành ngoài ra một dạng, thượng quan Lôi đối Vân Sơ là hận được nghiến răng nghiến lợi. Này nữ nhân chết tiệt, đầu tiên là phế đi mạng của hắn dễ, lại để cho hắn bị nam nhân đùa giỡn. Mỗi khi nghĩ đến chính mình là một đại nam nhân cư nhiên thư phục với người khác dưới thân thời gian, hắn liền hận không thể tương nàng phân thây. Thượng quan Khiếu biết rõ con mình đối mặt Vân Sơ hận. Ly khai thượng quan gia tộc thời gian, vì sợ Long Hổ phát hiện, hắn cũng không có nói quá nhiều, chỉ là nhượng hắn ngàn vạn muốn nhịn xuống, bằng không bọn họ thượng quan gia tộc một nhà sợ rằng thực sự liền muốn xong. Thượng quan Khiếu vội vàng nói, mà cô nương, còn có vị đại nhân này, khuyển tử bản thân bị trọng thương, sợ rằng vô pháp cấp hai vị hành lễ, còn thỉnh hai vị xin đừng trách nói. Chuyển hướng thượng quan Lôi, ý hữu sở chỉ, còn không mau hướng mà cô nương bồi cái không phải. Thượng quan Lôi nghiến răng nghiến lợi, tương oán hận trong lòng vùi vào trong lòng, hít sâu một hơi, lại ngẩng đầu, trên mặt đã khôi phục tươi cười. Chậm rãi nói, tiểu sư muội, rất xin lỗi, trước kia là Lôi ca ca không hiểu chuyện, hy vọng tiểu sư muội không muốn cùng Lôi ca ca tính toán, nghe nói. Quân Hàn Nguyên thâm trầm trong mắt lập tức nhất ám, ở trong mắt chậm rãi ngưng tụ gió bão ở trong nháy mắt huyền như mưa rền gió dữ. Yêu nghiệt đảo cặp mắt trắng dã, thượng quan Lôi này ra hỏa, quả nhiên là người ngu ngốc, chưa gặp được quân Hàn Nguyên ghen tuông quá còn kém không giết người không. Xin lỗi lên đường khiểm, cái gì ca ca muội muội ở tù ân ái, thảo nào quân Hàn Nguyên muốn giết người. Ra nếu như nghe thấy có người dám tự xưng là tiểu bạch nàng dâu. Ra bảo không cho phép trực tiếp liền quá đem hắn hút thành người làm. Hình như có không đúng chỗ nào bộ dáng. Ra vì sao phải lấy tiểu làm không ví dụ. Thượng quan Khiếu bồi cười. Này, mà cô nương, ngài xem ơ siêu, lời còn chưa dứt hạ. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Giống như chôn sâu ở thanh khiết trên núi tối rét thấu xương bông tuyết. Mang theo lạnh thấu xương hàn ý. Ai cho phép ngươi, như thế kêu của nàng. Thượng quan Khiếu trong lòng bỗng nhiên đánh cái đột. Ám đạo không tốt, vội vã ra hiệu thượng quan Lôi vội vàng đổi giọng. Thượng quan Lôi tới nơi này cho Vân Sơ xin lỗi vốn liền nín một bụng khí. Hắn mới là người bị hại. Người bị thương là hắn. Tại sao muốn hắn nói khiểm? Nghe thấy quân Hàn Nguyên lời, lại thấy hắn có thể công khai tương Vân Sơ ôm vào trong ngực. Trong lúc nhất thời càng là sôi gan, chào phúng đạo, ta vốn chính là vẫn như thế gọi tiểu sư muội thân thiết gọi ta Lôi ca ca thời gian. Ngươi còn không biết ở chỗ nào, quân Hàn Nguyên làm bằng bạc mặt nạ dưới môi mỏng chậm rãi câu khởi. Một đạo tàn nhẫn độ cung, Long Hổ, hắn nói. Đem hắn lưỡi cấp bản tọa cắt bỏ thượng quan Lôi trợn mắt. Ngươi dám, quân Hàn Nguyên con ngươi sắc lạnh giá. Một tấc cắt, buộc hắn nuốt vào, là, cung chủ, Long Hổ bỗng nhiên cậy khai thượng quan Lôi miệng. Chủy thủ trong tay hàn quang lóe ra, thượng quan Lôi lập tức hô to. Cha, Lôi Nhi, thượng quan Khiếu muốn bổ nhào tới cứu con trai. Quân Hàn Nguyên trên người bỗng nhiên bộc phát ra một trận uy áp. Thật lớn uy áp bao phủ ở thượng quan Khiếu trên người. Nhượng hắn cơ hồ mau không thở nổi. Thượng quan Khiếu thần sắc đột nhiên biến. Thần vương, này mặt nạ nam nhân lại là thần vương cao thủ. Yêu nghiệt cười trên nỗi đau của người khác nhìn hắn. Biết mình phạm sai lầm gì lầm không? Người có biết người trước mắt này là ai? Hắn là Vân Tiêu thần điện thiếu cung chủ. Mà nhà ta tiểu vân vân. Nhưng là vị hôn thê của hắn, thượng quan Khiếu lập tức mặt xám như cho tàn. Vân Tiêu thần điện vị hôn thê, cái kia danh chấn đại lục thiên tài, cái kia mấy vạn năm đến duy nhất một thu phục dị hỏa linh Vân Tiêu thiếu cung chủ. Thượng quan Khiếu ngồi sững trên đất, vốn tưởng rằng đây là bọn hắn cuối cùng chỗ dựa vững chắc. Nhưng không nghĩ, đây là so với Xích Vũ điện còn muốn nhưng sợ bùa đòi mạng. Hết chương.